Vậy ngươi vội vàng đi tìm người cho ta điều tra thêm. Cái này càng xe lai lịch. Dạ, cách Trương.